ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 360, tâm phục khẩu phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi cùng lên đinh ngoác ngoác ngón tay, Lý Kiệt mặt không hề cảm xúc mở miệng nói rằng, trên mặt tuy rằng không có bất kỳ khiêu khích vẻ mặt nhưng này phó nhẹ như mây gió dáng vẻ lại làm cho người đặc biệt khó chịu. Thảo, quá TMD hung hăng, dù cho là lấy đại cục làm trọng Lý Hướng Đông giờ khắc này cũng không nhịn được cắn chặt hàm răng. Không trách bọn họ buồn bực, thực sự là Lý Kiệt biểu hiện quá không có đem bọn họ để ở trong mắt, quả thực là không coi ai ra gì. Học quân, trên đi thử xem. Lý Hướng Đông trùng quách học quân ra hiệu một hồi. Tuy rằng tức giận Lý Kiệt không coi ai ra gì, nhưng Lý Hướng Đông vẫn không có lấy nhiều khi ít, chuẩn bị để quách học quân đi lên trước cân nhắc một chút Lý Kiệt bản lĩnh. Hát, quách học quân hướng về Lý Kiệt khiêu khích địa nở nụ cười một tiếng, xoa xoa trên nắm tay chàng, chuẩn bị giáo huấn một hồi cái này khiến người ta khó chịu ra hòa. Hai người ở bầy da nhuyễn lót sân huấn luyện bên trong đứng lại, diện tướng mạo đúng. Đến đây đi, quách học quân tự tin tràn đầy. Hắn tuy rằng tính cách ngay thẳng, nhưng cũng tích trữ một điểm kế vặt muốn cho Lý Kiệt ở Hoắc Văn Tuấn trước mặt xấu mặt, nói không chắc Tuấn Thiếu sẽ nhờ đó bất mãn, sau đó để Lý Hướng Đông đến làm cái này tổng giám đốc. Mang theo ý nghĩ như thế, quách học quân tàn nhẫn mà đem nắm đấm vung hướng về Lý Kiệt mặt. Nhếch miệng lên một vệt hưng phấn ý cười, phảng phất đã thấy tên lớn lối này bị chính mình đánh đổ trong đất dáng vẻ. Nhưng mà một giây sau, hoành quảng cáo, bóng người lóe lên, quách học quân chỉ một thoáng lấy so với vọt tới trước lúc tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Quách học quân, kịch bản không phải như thế viết à, mới vừa hắn chỉ cảm thấy bụng dưới đau xót liền Lý Kiệt bóng người đều không có thấy rõ, sau đó liền bị đạp bay. T, nhìn thấy quách học quân lại bị Lý Kiệt một chiêu giải quyết, bên sân mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Lý Hướng Đông sắc mặt thay đổi, trong lòng khiếp sợ. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, biết có thể có được Tuấn Thiếu coi trọng người tất nhiên không phải hời hợt hạng người, nhưng cũng nằm mơ cũng không nghĩ đến, lấy quách học quân thân thủ thậm chí ngay cả một chiêu đều không chịu được nữa. Dù cho bên trong có quách học quân bất cần nhân tố, nhưng không thể phủ nhận Lý Kiệt thực lực hiển nhiên vượt xa quách học quân. Cái tên này, lại mạnh như vậy, Lý Hướng Đông không nhịn được vì là Lý Kiệt thực lực líu lưỡi. Bên cạnh Thích Kinh Sinh cũng là chừng hai mắt, trong ánh mắt có một tia khó có thể tin tưởng, quách học quân thân thủ cùng hắn sấp xỉ như nhau, đối mặt cái này Lý Kiệt quách học quân lại bị dây ngược, há không phải nói đổi làm giống như mình cũng sẽ bị đối phương nghiền ép. Điều này làm cho Thích Kinh Sinh khiếp sợ sau khi, đáy lòng không nhịn được lại có chút nhụt chí. Lý Kiệt một chiêu đẩy lùi quách học quân, trên mặt không động dung chút nào, không có đến xem nghi ngờ không thôi quách học quân, giơ tay chỉ Lý Hướng Đông cùng Thích Kinh Sinh, dùng trước sau như một bình thản ngữ khí nói rằng. Hai người các ngươi còn không đồng thời trên, đáng ghét, thấy mình bị không để ý tới, quách học quân nhất thời đè xuống khiếp sợ trong lòng nổi giận phừng phừng, hét cao lại lần nữa vọt lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà kết quả không có bất kỳ thay đổi, Lý Kiệt hầu như dễ như ăn bánh, dễ dàng tránh thoát quách học quân công kích, sau đó ở hắn phản ứng lại trước đột nhiên một cái va đầu gối, đem quách học quân đỉnh đến lảo đảo lùi về sau. Lập tức ánh mắt lại lần nữa quét về phía Lý Hướng Đông hai người. Hô, Lý Hướng Đông thở ra một hơi, biết mình nên ra tay rồi, sự thực chứng minh quách học quân cùng Lý Kiệt so với lập tức phân cao thấp xa xa không phải đối thủ. Lúc này cùng Thích Kinh Sinh liếc mắt nhìn nhau, người sau gật gù trong nháy mắt hai người đồng thời thân hình hơi động cùng nhau nhằm phía Lý Kiệt nắm đấm cùng phi chân hai bên trái phải bỗng nhiên công đòi hắn hại. Lý Kiệt ánh mắt một lăng, một cái lùi lại nhanh nhẹn địa né tránh hai người công kích lập tức ở tại bọn hắn biến chiêu trước hung hãn ra tay. Một cái tiên thối từ cho tới trên tà quét mà ra tinh chuẩn tàn nhẫn quét trúng Lý Hướng Đông cánh tay to lớn sức mạnh mang theo hắn hướng về một bên đổ tới. Lý Kiệt vẻ mặt bất biến, lấy gót chân thành tựu chống đỡ, trong nháy mắt toàn xoay người, eo phát lực, lại lần nữa vung ra một quyền, quyền gió vù vù chính giữa Thích Kinh Sinh ngực, đem oanh bay ngược mà ra. Quách học quân không lo nổi Lý Hướng Đông hai người bị đánh lui khiếp sợ, mắt đỏ xông lên, thừa dịp Lý Kiệt động tác dùng hết trong nháy mắt trực tiếp bay lên một cước đạp hướng về hắn mặt. Lý Kiệt ánh mắt bình tĩnh, với suýt xảy ra tai nạn thời khắc nâng lên hai tay giá với trước mặt chặn lại rồi quách học quân phi chân. Thân thể vẫn không nhúc nhích, hai tay dùng sức ném đi, quách học quân thân thể nhất thời mất đi cân bằng, Lý Kiệt cất bước tiến lên, một cái thân chính chiều tầng tầng đánh vào quách học quân trên ngực. Phốc địa một tiếng, quách học quân trong nháy mắt ngã xuống đất. Lý Kiệt ánh mắt lăng liệt nâng lên một cước theo sát mà tới, sau một khắc bỗng dưng dừng lại ở quách học quân yết hầu trước. Nhìn cách mình muốn hại, chỗ yếu gần ở chỉ thước chân, quách học quân trong nháy mắt sinh ra một luồng nghẹt thở cảm giác. Lý Kiệt mặt không hề cảm xúc thu hồi chân, lại lần nữa đón nhận hai lần kéo tới Lý Hướng Đông hai người. Quách Học Quân ngơ ngác nằm trên đất một lát chưa hoàn hồn lại. Ánh mắt phức tạp mà liếc nhìn Lý Kiệt không có trở lên đi gia nhập vây công, Quách Học Quân rất rõ ràng, mới vừa Lý Kiệt hiển nhiên là dưới chân lưu tình, nếu như là vật lộn sống mái, chính mình giờ khắc này đã chết rồi. Giữa trường, Lý Hướng Đông liên thủ với Thích Kinh Sinh đối phó Lý Kiệt nhưng mà mặc dù lấy hai địch một hai người cũng không phải là đối thủ của Lý Kiệt rất nhanh sẽ rơi vào rồi tuyệt đối hạ phong, chỉ còn dư lại chống đỡ lực lượng. Lý Hướng Đông cùng Thích Kinh Sinh càng đánh càng hoảng sợ, Lý Kiệt quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói, mang cho bọn họ áp lực cực lớn, loại áp lực này vừa ở tại bọn hắn 6 người bên trong thực lực mạnh nhất Vương Kiến Quân bên trên, kinh khủng như vậy thân thủ bọn họ trước chỉ ở Hoắc Văn Tuấn trên người từng thấy. Quảng cáo, hơn nữa hai người trong lòng rõ ràng, bị vướng bởi luận bàn quan hệ, Lý Kiệt rõ ràng thu rồi mấy phần lực cũng không có toàn lực ứng phó, bằng không bọn họ đã sớm bị đánh tan. Nhưng dù vậy, bọn họ bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Lý Kiệt một người đè lên Lý Hướng Đông cùng Thích Kinh Sinh đánh, bên sân quan sát một đám Legend Security vệ sĩ trực nhìn ra con mắt đăm đăm, có điều Hoắc Văn Tuấn trên mặt lại lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Quả không phải vậy, ba người giao thủ không tới 20 triệu yếu nhất Thích Kinh Sinh trước hết bị đánh bại, lưu lại Lý Hướng Đông một người càng là một cây làm chẳng lên non, rất nhanh sẽ bước Thích Kinh Sinh gót chân, bị Lý Kiệt triệt để KO. Trên thực tế, không phải Lý Hướng Đông bọn họ không mạnh, mà là Lý Kiệt thân thủ đã vượt qua bình thường về mặt ý nghĩa cao thủ cấp độ, mặc dù là cùng võ đạo tông sư cũng có thể so sánh lẫn nhau một hai, cũng không so với trước Liên Hạo Long kém. Lần này Vương Kiến Quân huynh đệ cùng Hoàng Tuyền tạm thời không ở công ty, người trước bị Hoắc Văn Tuấn phái đi hiệp trợ Chiêm Mễ thu phục Thiên Dưỡng Sinh mọi người, thuận tiện bảo vệ đối phương, mà người sau thì bị hắn tạm thời sắp xếp ở bệnh viện chăm sóc Thiên Dưỡng Ân tỉ muội. Nhưng mặc dù Vương Kiến Quân bọn họ ở cũng sẽ không là Lý Kiệt đối thủ, Vương Kiến Quân hay là thực lực không yếu, nhưng thật đánh tới tới vẫn là phải kém hơn với Lý Kiệt một bậc. Dù cho đổi lại Hoắc Văn Tuấn chính mình, muốn đánh bại Lý Kiệt cũng cần hoa phí chút sức lực thân thủ chỉ là so với người bình thường cường một ít, Lý Hướng Đông ba người tự nhiên không phải đối thủ của hắn. Theo Hoắc Văn Tuấn, trừ hắn ra, người mình bên trong chân chính có thể cùng Lý Kiệt so sánh hơn thua, có thể chín con có tương lai trưởng thành đến đỉnh cao sau khi Thiên Dưỡng Sinh. Chiến đấu kết thúc, Lý Kiệt đi tới ngã xuống đất Lý Hướng Đông trước mặt, cúi người xuống duỗi tay về phía hắn. Lý Hướng Đông thân tay nắm chặt mượn lực đứng lên, xoa đau đớn vị trí nhếch nhếch miệng, nhìn phía Lý Kiệt ánh mắt đã không có bất kỳ nghi vấn, chồng hắn giơ ngón tay cái lên, tự đáy lòng mà khen. Người rất lợi hại, bên cạnh Thích Kinh Sinh cũng nhe răng trợn mắt địa bò lên, vốn là đối với Lý Kiệt không có cái gì định ý hắn, ở kiến thức qua đối phương thực lực sau, có thể nói là phục sát đất. Nếu không là trường hợp không đúng, hắn hận không thể đi đến bái sư. Mà lúc này, Quách Học Quân cũng khập khiễng địa đi tới, dứt khoát quay về Lý Kiệt bái một cái, vui lòng phục tùng nói. Tổng giám đốc ta phục rồi. Hắn tính tình ngay thẳng, trước khó chịu với Lý Kiệt hàng không, nhưng ở bị đối phương huyết ngược một phen sau khi, nhất thời thay đổi thái độ. Lý Kiệt thực lực để hắn tâm phục khẩu phục, đối với làm tổng giám đốc lại không có dị nghị. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trả thù thông minh, đi một bước tính 10 bước hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Cách chương.